Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1373, chương 48, ngũ mã phanh thây. 20 năm sau, thiên hạ các tiểu quốc đã bị chiến quốc Thất Hùng chiếm đoạt. Thiên hạ chỉ còn lại Tần, Sở, Đủ, Yến, Hàn, Triệu, Ngụy, Thất quốc xưng hùng thiên hạ. Thất quốc ở giữa đều chú tạo riêng phần mình vạn lý trường thành, chống cự lẫn nhau, nhưng đồng thời cũng bởi vì Tô Tần hợp tung, chung địch Đại Tần. Đại Tần tuy nhiên cường đại, lại không thể lực áp lục quốc hợp tung chi binh. Ngụy quốc, trong vương cung, công tử giả đạp vào triều đình vương tọa, nhìn lấy cả điện đại thần, bái kiến đại vương, quần thần cung bái công tử giả. Đến tận đây khoảnh khắc, công tử giả chính thức trở thành Ngụy vương giả. Bình thân đi, Ngụy vương giả ngồi tại trên vương vị, đối xử lạnh nhạt nhìn hướng phía dưới. Có việc lên tấu, một cái hầu hạ hét to nói: "Khởi bẩm đại vương, ta Ngụy quốc 30 vạn lý trường thành đã chính thức làm xong, mời đại vương kiểm tra." Một cái quan viên cung kính đứng nói: "Công tử giả, bây giờ thành Ngụy vương giả, ngồi tại vương tọa phía trên." Đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh ngay vàng lan can. "Long Dương quân." Ngụy vương giả trầm giọng nói: "Thần tại." Long Dương quân cung kính nói: "Cẩn thận lại kiểm tra 3 lần." Ngụy vương giả trầm giọng nói: "Thần tuân lệnh." Long Dương quân ứng tiếng nói: "Các quốc gia vạn lý trường thành xây như thế nào?" Ngụy vương giả trầm giọng hỏi: "Khởi bẩm đại vương, Hàn quốc, Triệu quốc, Yến quốc tựa như đã xây tốt chính mình vạn lý trường thành, đình chỉ kiến thiết. Tề quốc, Sở quốc, Tần quốc, tam đại nước cương thổ lớn nhất, bọn họ kiến tạo vạn lý trường thành nhiều nhất, còn tại tu kiến bên trong, dựa theo thần tìm hiểu tin tức, hẳn là cũng cách làm xong không xa." Long Dương quân cung kính nói. Ngụy vương giả đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh ngay vàng lan can, hơi hơi trầm tư: "Bây giờ Tô Tần ở đâu?" "Khởi bẩm đại vương, Tô Tần hợp tung lục quốc chi binh tới Tần quốc chi binh. Cái này 20 năm vô số thương vong, ngay từ đầu Tô Tần vẫn là chiếm cứ đại ưu thế, lĩnh lục quốc chi binh áp chế Tần quốc chi binh. Có thể Tần quốc phái ra thừa tướng Trương Nghi đi sứ các quốc gia, đi trước Sở quốc, thuyết phục Sở quốc từ bỏ hợp tung, lấy liên hoành chi thế đối chiến Ngũ quốc, muốn cùng Tần quốc chia cắt thiên hạ." Long Dương quân giải thích nói: "Tô Tần hợp tung, Trương Nghi liên hoành." Ngụy vương giả trầm giọng nói: "Những năm này, công tử giả tuy nhiên ngẫu có chú ý thiên hạ chi thế, nhưng phần lớn tinh lực đều đặt ở đối chiến quỷ cốc tử chuẩn bị bên trong. Những cái này việc vặt đều là nhượng Long Dương quân trông giữ, cũng chính là lão Ngụy vương chết, công tử giả mới trở về kế thừa vương vị." "Vâng, Tần quốc thừa tướng Trương Nghi cũng là khẩu tài đến, lừa gạt Sở quốc phản chiến, đến mức hợp tung quân thất bại thảm hại. Tô Tần ngày xưa triệu tập nhóm đầu tiên hợp tung quân đã bị tàn sát không còn." Long Dương quân giải thích nói: "Nhóm đầu tiên hợp tung quân tự nhiên đều là cổ thực tộc chó săn nhóm." Long Dương quân mịt mờ điểm ra: "Bởi vì Tô Tần mà bại lộ cổ thực tộc chó săn nhóm đều đã chết sạch, thế nhưng là Ngụy vương giả chú ý lại không phải cái này." "Ngươi nói Tần tướng Trương Nghi, Trương Nghi thành Tần quốc thừa tướng?" Ngụy vương giả híp mắt nói: "Vâng, Tần quốc thừa tướng Trương Nghi tại hơn 10 năm trước bỗng nhiên bị ủy thác trách nhiệm." Long Dương quân giải thích nói. Ngụy vương giả lại lâm vào trầm tư. Tần quốc cục thế, Ngụy vương giả đại khái có thể đoán được, cái kia trên vương vị thay đổi Tần vương chỉ là doanh tứ hải một đám phân thân thôi. Những năm này càng là hoàn toàn đem triều chính giao cho công tử Phù Tô Trang Tử, Ứng đế vương hướng về thiên hạ một đám đế vương mịt mờ nói bí mật. Ngụy vương giả tướng tin, lúc trước Doanh Tứ Hải khẳng định đoán ra nguyên do, bởi vậy bàn giao Phù Tô không được tùy tiện hứa hẹn quyền cao tại tân nhân. Phù Tô ngày xưa cũng dựa theo trình tự này đi, có thể mười mấy năm trước, làm sao bỗng nhiên bổ nhiệm Trương Nghi vì thừa tướng. Phù Tô quên Doanh Tứ Hải bàn giao, vẫn là Trương Nghi liên hoành chi công cái thiên. Không nên a, Ngụy vương giả trong lòng hiện lên một tia lo lắng. Đại vương, vẫn có một chuyện, thần cần phải bẩm báo đại vương. Long Dương quân cung kính nói. Ồ, Ngụy vương giả lộ ra một tia nghi hoặc. Tô Tần hợp tung đại quân, gần như tổn thất không còn. Tần quốc đại quân cũng là tổn thất nặng nề. Mà giờ khắc này Tô Tần tiến về Tề quốc cầu viện. Long Dương quân cung kính nói. Tô Tần treo lục quốc tướng ấn, hợp tung lục quốc chi binh, bị Trương Nghi liên hoành đánh bại, lại binh lực tổn thất hao hết. Qua Thề quốc mời Tề vương tái phát binh kháng Tần. Ngụy vương giả cau mày nói. Vâng, Tề vương tại hôm qua đưa tới thiếp mời, mời đại vương tiến về Tề quốc lâm truy, trung luận thiên hạ. Long Dương quân bẩm báo nói. Tề vương mời quả nhân. Ngụy vương giả lộ ra một cỗ vẻ nghi hoặc. Vâng, thần tìm hiểu tin tức. Tề vương còn mời các quốc gia chi vương. Long Dương quân cung kính nói. Ngụy vương giả đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh ngai vàng lan can, trầm ngâm một lát, lộ ra một tia cười lạnh. Quả người biết Tề vương muốn làm gì, quả nhân liền không đi. Vâng, cho quả nhân thu thập Trương Nghi hết thảy tin tức. Hắn không phải Quỷ Cốc tử đệ tử sao, lại thành Tần quốc chi tướng. Hừ, Ngụy vương giả hừ lạnh một tiếng. Vâng, Tề quốc lâm truy đại trên giáo trường, Tề vương, Yến vương, Hàn vương, Triệu vương đều đứng tại một chỗ đài cao, nhìn lấy lẫn nhau. A, chư vị, các ngươi cũng xưng vương. Tề vương lộ ra một vẻ kinh ngạc cười lạnh. Cũng không thể bảo ngươi khương thượng, dành riêng tên đẹp người trước đi. Hàn vương cười lạnh nói. Tứ vương hết thảy đều lộ ra cười to chi sắc, nhưng nụ cười này có mấy phần thực tình lại không được biết. Tứ vương lẫn nhau quen thuộc, bởi vì đều là Đại Tần cửu quân một trong. Tề vương, Khương thượng, Yến vương, Thi Giảo, Hàn vương, Tương Lý Cần, Triệu vương, Tương Phu Tử, trừ vương Hùng Đăng Cơ làm Ngụy vương. Bốn vị này Đại Tần cửu quân cũng triệt để leo lên vương vị, trưởng quản một phương thiên hạ. Tương Phu Tử, Tương Lý Cần tuy nhiên nhận ra Thi Giảo, nhưng cũng không rõ ràng hắn là Mặc Tử chuyển thế. Dù sao năm đó Mặc Tử một mực mang theo Kỳ Lân mặt nạ. Tứ vương đứng chung một chỗ, đồng thời riêng phần mình trong tay đều án lấy một thanh trường kiếm. Hiển nhiên, lẫn nhau đều không tin mặc cho, đều tại đề phòng lẫn nhau. Lão sư ta thắng tà kiếm, quả nhiên rơi vào tay của ngươi. Triệu vương Tương Phu Tử híp mắt nhìn về phía Thi Giảo. Ngươi không phải đạt được chuôi này Mặc Tà kiếm, làm sao còn không biết dừng? Ngươi cũng đã biết, Đại Tần bao nhiêu người đều đang tìm lấy chuôi kiếm này chủ nhân đâu. Yến vương Thi Giảo bình tĩnh nói. Hừ, Triệu vương Tương Phu Tử hừ lạnh một tiếng. Tương Lý Cần, Can Tương kiếm. A, thật đúng là thánh kiếm đại tràn lan a. Tề vương cũng híp mắt nhìn về phía Tương Lý Cần. Ngươi thất tinh Long Uyên kiếm cùng ngươi cũng không phải rất xứng đôi a. Hàn vương Tương Lý Cần cười lạnh nói. Tứ vương lạnh lẽo nhìn lẫn nhau. Tề vương, ngươi hôm nay kêu chúng ta đến chính là vì nhìn cái này. Thi Giảo gau mày nói. Lại nhìn thấy đại giáo trường trong vô số dân chúng vây xem, bốn phía có đại lượng Tề quốc tướng sĩ đem đám người cản ở bên ngoài. Tại trung tâm chi địa, năm cỗ xe ngựa đối năm cái phương hướng khác nhau, đều có một sợi thừng tác, bao lấy Tô Tần tứ chi cùng cổ. Tề Vương, ta là lục quốc chi tướng. Ngươi dựa vào cái gì muốn giết ta? Dựa vào cái gì muốn giết ta? Ta vì lục quốc tới Đại Tần. Các ngươi dựa vào cái gì giết ta? Tô Tần gào lên đau xót hô hào. Bốn phía vô số dân chúng chỉ trỏ. Từng cái mắt lộ vẻ tò mò. Tề Vương, Yến Vương, Triệu Vương, Hàn Vương cùng một chỗ đối xử lạnh nhạt nhìn về phía đại giáo trường trong bị sáo trụ Tô Tần. Tất cả đều sắc mặt âm trầm. Đây là muốn ngũ mã phân thây Tô Tần. Triệu Vương Tương Phu Tử nhìn về phía Tề Vương. Đáng tiếc, Sở Vương, Ngụy Vương không chịu đến xem. Tề Vương thở dài nói, ngũ mã phân thây cũng tốt. Hàn Vương Tương Lý Cần trầm giọng nói, đúng vậy a. Năm đó Trang Tử Một Thiên, ứng đế vương, lại là nói một phen kinh thiên bí mật a. Cổ thực tộc tam quân thống soái, thế mà điều động Tô Tần, muốn đem thiên hạ quấy long trời lỡ đất. Cũng may, chúng ta đều có cảnh giác, nhờ vào đó đem sở hữu cổ thực tộc chó săn, đưa trên chiến trường, để bọn hắn toàn bộ chiến tử. Các ngươi nói, cổ thực tộc tam quân thống soái có phải hay không ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo a? Yến Vương Thi Giảo cười lạnh nói, bây giờ cổ thực tộc chó săn nhóm đều không khác mấy tử quang, cái này Tô Tần cũng không có tác dụng gì, gọi các ngươi đến cũng là nhượng mọi người chứng kiến một phen chúng ta thành công. Tề Vương lộ ra vẻ đắc ý nói, ha ha ha ha. Chúng vương cười to một tiếng. Nơi xa, Tô Tần vẫn như cũ la lên. Tề Vương, vì cái gì? Dựa vào cái gì muốn giết ta? Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi là cổ thực tộc chó săn. Tề Vương một tiếng quát to. Quát to phía dưới. Trước kia ồn ào bách tính. Nhất thời một mảnh xôn xao. Cái gì? Tô Tần biến sắc. Ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết? Hừ, cho ngươi treo lục quốc tướng ấn. Vì cũng là để ngươi đem thiên hạ cổ thực tộc chó săn đều lựa đi ra. Ngươi thành công, giúp chúng ta đem cổ thực tộc chó săn một mẻ hốt gọn. Chúng ta vẫn phải cảm ơn ngươi. Ha ha ha ha, Tề Vương để to nói. Các ngươi đều biết, làm sao có thể, làm sao có thể. Tô Tần cả kinh kêu lên, Tô Tần làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình cái này hơn 20 năm bôn ba, nguyên lai đều là người khác thiết lập tốt cái bẫy. Chính mình không những không làm thành sự tình gì, còn đem lão sư bố trí, toàn bộ bạo lộ ra. Tuy nhiên ta phải cảm ơn ngươi, nhưng, ngươi cái này cổ thực tộc chó săn, muốn nhượng thiên hạ đại loạn, đáng chém. Hôm nay, ta liền ngay trước người trong thiên hạ mặt, đưa ngươi ngũ mã phân thây. Cũng làm cho sau lưng ngươi cổ thực tộc tam quân thống soái biết. Trang Tử đối phó không hắn. Chúng ta có thể làm được. Tề Vương hét lớn một tiếng. Tốt, giết hắn. Giết chết cổ thực tộc chó săn. Ngoặc kép chấm chấm. Bốn phía bách tính nhất thời quần tình xúc động. Mặc kệ ngươi người nào. Dám phản bội thiên địa. Liền là tử tội. Phải chết, phải chết. Hành hình. Tề Vương một tiếng quát to, giết, vô số tướng sĩ hét lớn một tiếng, năm chiếc xe ngựa, đều là pháp khí, ẩn chứa ngập trời lực lượng, cho dù Tô Tần có đầy đủ thực lực cũng vô dụng. Tại đại giáo trường, ngay trước Lâm Truy vô số mặt người, Tô Tần bị lôi kéo biến hình, sau đó mà gãy vỡ mà mở. A, lão sư, cứu ta. Tô Tần sau cùng một tiếng gào lên đau xót, oanh, máu tươi văng khắp nơi, ngũ mã phanh thây, giết đến tốt, vô số dân chúng, tiếng la chấn thiên. Ngay tại lúc đó, Tắc Hạ Học Cung Tuân Tử, cũng nhìn xa xa đại giáo trường ngũ mã phanh thây, nhẹ nhàng hô khẩu khí, rốt cục chết, Tô Tần. Tuân Tử lộ ra một cỗ vẻ hài lòng, phải biết. Tô Tần thân phận, Tuân Tử vẫn là biết, một mực chờ lấy Tô Tần kết cục. Hôm nay rốt cục đợi đến. Tuy nhiên không phải Ngụy Vương đem ngũ mã phanh thây, nhưng Tề Vương đem ngũ mã phanh thây cũng xem là tốt. Lão sư, cái này Tô Tần thật sự là cổ thực tộc chó săn. Sau lưng một tên thanh niên ngạc nhiên nói, Lý Tư, biết người biết mặt không biết lòng, không nên bị biểu tượng mê hoặc. Tuân Tử bình tĩnh nói, vâng, lão sư. Thanh niên Lý Tư cung kính nói, Hàn Phi qua Tần Quốc, còn chưa có trở lại. Tuân Tử nhíu mày hỏi, vâng, lão sư, nghe nói vậy công tử Phù Tô, đối lão sư học sinh tín nhiệm nhất. Lão sư học sinh chỉ cần qua Tần Quốc, liền lại nhận hậu đãi. Tại Tần Quốc rất nhiều cao vị nắm quyền, bởi vì bọn hắn đều là lão sư học sinh, mà Hàn Phi sư huynh giống như ta, là lão sư đệ tử thân truyền. Vừa đi Tần Quốc, tự nhiên càng thụ trọng dụng. Lý Tư nhất thời gật đầu nói, Hàn Phi lại có đại tài, nhưng càng thích hợp nghiên cứu học vấn chính trị phương diện, ngược lại là ngươi càng thêm thích hợp. Tuân Tử cảm thán nói, đa tạ lão sư khích lệ. Có thể, học sinh càng hy vọng có thể nghiên cứu học vấn. Lý Tư nhất thời cười nói. Tuân Tử nhìn xem Lý Tư, trầm ngâm chốc lát nói, qua một thời gian ngắn, ngươi cũng rời núi đi, qua Tần Quốc nhìn xem Hàn Phi. Vâng, lão sư. Lý Tư nhất thời lộ ra vẻ đại hỉ. Ngụy Vương giả nhìn ra Trương Nghi trở thành Tần tướng vấn đề. Tuân Tử cũng nhìn ra, lần này chuyên điều động Hàn Phi đi điều tra. Thế nhưng là Hàn Phi chuyến đi này liền không có tin tức, nhượng Tuân Tử cảm thấy rất ngờ vực. Chuẩn bị điều động một cái khác đệ tử Lý Tư trước đi điều tra. Một gian u ám đại điện, Quỷ Ước Tử vẫn như cũ ngồi tại tổng thể trước mặt. Bất quá giờ phút này, lại tựa như cực kỳ hài lòng bàn cờ này. Suy tính sau khi, vẫn uống lên trà xanh. Bên cạnh quỳ một người, không phải Trương Nghi, là ai? Lão sư, Tô Tần tại Tề Quốc, bị xe nứt mà chết. Trương Nghi lo lắng nói, không chỉ có Tô Tần chết, lục quốc cổ thực tộc chó săn, thế mà đều bởi vì hắn tử quang. Đối với Quỷ Cốc Tử tới nói, thế nhưng là thiên đại tổn thất a. Lão sư làm sao tuyệt không gấp a. Trong dự liệu, Quỷ Ước Tử bình tĩnh nói, a. Trương Nghi kinh ngạc nói, Tô Tần giúp ta kéo hơn 20 năm, hấp dẫn thiên hạ hơn 20 năm ánh mắt, cũng coi như chết có ý nghĩa. Quỷ Ước Tử bình tĩnh nói, lão sư, ngài ý là, ngươi đã sớm biết một ngày này, đây hết thảy đều tại ngươi tính kế bên trong. Trương Nghi kinh ngạc nói, Quỷ Ước Tử uống một ngụm trà, cũng không trả lời Trương Nghi, nhưng giờ phút này bình tĩnh, đã khẳng định Trương Nghi suy đoán. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.